Cho dù bác quản lý không dạy chúng ta kiến thức, nhưng bác lại trông coi nơi ở của chúng ta, quản lý cả khu ký túc xá này. Thế cũng có thể coi như là giáo viên rồi, sao cậu có thể làm thế chứ? Đúng là nỗi sỉ nhục của Đại học Bắc Kinh. Cậu không xứng đáng làm sinh viên của Đại học Bắc Kinh. Tôi khinh, đồ xấu xa. Cút khỏi trường đi. Chứng kiến hết một màn kịch hề này, Dạ Cô Tinh cảm thấy buồn cười, mà cô cũng thật sự đã cười ra thành tiếng. Bây giờ cô mới được tận mắt chứng kiến thế nào gọi là vừa ăn cướp vừa la làng. Một người đàn bà vô duyên vô cớ gây sự, một đám nữ sinh chưa hỏi rõ ràng đầu cua tai nheo, câu chuyện như thế nào đã vội vàng đưa ra kết luận. Cô cảm thấy hai loại người này chẳng khác gì nhau cả. Kiến thức nhiều hay ít, trình độ văn hóa cao hay thấp, hiển nhiên đã không còn có thể phân chia bọn họ nữa. Tất cả đều ngu xuẩn và mê muội giống nhau cả mà thôi. Chương 14. Cơ trí nhanh nhẹn, bà cô ô dâm cầu xin tha thứ. Tiếng cười này của Dạ Cô Tinh, cho dù là tạp âm hỗn loạn, nhưng cũng rất dễ để mọi người nghe thấy. Âm thanh dễ nghe, mang ý châm biếm. Đám người sau khi nghe thấy tiếng cười xem thường ấy thì lại bất ngờ và trở nên yên tĩnh. Bọn họ nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Với tư cách là người bị thảo phạt, cô không phải là nên đóng cửa khóc lóc một trận, sau đó lại tiếp tục khóc. Cuối cùng chịu không nổi áp lực của dư luận nên tự giác xin nghỉ học sao? Sao lại giống như không có chuyện gì mà đứng ở chỗ này? Sóng to gió lớn gì cũng không lay động được, lại còn đang mỉm cười. Một đám học sinh giỏi của Đại học Bắc Kinh, lần đầu tiên không ai bảo ai, mà cảm thấy suy nghĩ của mình thật không đủ để hiểu. Cô cười cái gì? Một nữ sinh đứng trong đám người lúng ta lúng túng hỏi. Dạ Cô Tình dứt khoát, nghiêng người dựa hẳn vào cánh cửa bên cạnh, dáng vẻ nhàn nhã ung dung, không hề có chút áp lực. Cười cái gì sao? Cô lặp lại câu hỏi, giống như đang chăm chú suy nghĩ. Sau đó cô lại tiếp tục mỉm cười, ánh nhìn lạnh lẽo. Tôi đang cười các người vô tri, bị người khác đùa giỡn xoay vòng, bị người khác lợi dụng, lại còn cho rằng bản thân chính là hiện thân của chính nghĩa. Ánh mắt cô dịch chuyển nhìn sang cô gái vừa hỏi mình. Dạ Cô Tình khẽ cười hỏi, cô nói xem có buồn cười không? Cô gái đó vừa đối mặt với ánh mắt của Dạ Cô Tinh, lập tức lựa chọn tránh né, bày ra dáng vẻ nhát gan sợ hãi, thật giống như đang chịu đựng sự đe dọa rất khủng khiếp. Ánh mắt thật sự sắc bén. Cô có ý gì? Một nữ sinh cao gầy nhảy ra từ trong đám người, lớn giọng chất vấn. Nhưng ngoài cô ta ra thì đa số mọi người đều im lặng. Cô ta khẽ nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận về lời của Dạ Cô Tinh nói. Lý Đại Hoa thấy Dạ Cô Tinh chỉ nói qua loa vài câu đã nhanh chóng đảo ngược được tình thế. Trong lòng tức đến muốn hộc máu, gần như sắp bùng nổ. Bà ta lập tức la lối khóc lóc om sòm, vươn cái cổ già nua của bản thân mà lớn tiếng kêu gào xung quanh bốn phía. Các bạn học ơi, mọi người đều đến làm chứng cho tôi đi. Tuy rằng tôi chỉ là một người quản lý ký túc xá, nhưng ai cũng đều có tôn nghiêm, đều không chịu khuất phục. Tôi cũng vậy, người ta vẫn hay nói, Phật tranh một nén nhang, người tranh một hơi thở. Hôm nay tôi phải đi tìm hiệu trưởng, nhờ ông ấy phân xử, xem thử rút cuộc là có chuyện học sinh đánh giáo viên vô lý như này hay không. Được, không thành vấn đề, chúng tôi làm chứng giúp bác. Đúng vậy, không thể dung túng cho tác phong không đúng đắn này được. Trường học không thể có hạng người cặn bã như vậy được. Đi, chúng ta cùng nhau đi tìm hiệu trưởng. Đám người này bị một câu tôn nghiêm, hai câu không chịu khuất phục của Lý Đại Hoa làm động lòng. Lại nhìn thấy bà ta nói có lý, không giống như người nói dối bịa chuyện. Cả đám đông mới vừa yên tĩnh không bao lâu, bắt đầu sôi nổi lại. Hào hứng giơ cao ngọn cờ chính nghĩa, giống như muốn trừ hại cho đất nước vậy. Xem kịch đủ rồi, Dạ Cô Tình ngáp một cái, lập tức cảm thấy mệt mỏi. Thật là nhàm chán, nội dung vở kịch thật nhàm chán, mặt mũi diễn viên thì lại đáng ghét, khiến cho cô thật ghê tởm. Đã không còn hứng thú nữa, vậy thì tốc chiến tốc thắng thôi. Chỉ nghe thấy cô bình thản nói, tôi yêu cầu mời cảnh sát xử lý vụ này. Một câu nói này lại lần nữa khiến cho đám đông đang sôi nổi chấn động, ngay cả Lý Đại Hoa đang vênh vênh tự đắc cũng ngẩn người ra. Hả? Không để cho đám người đang đứng đó có cơ hội phản ứng, Dạ Cô Tình tiếp tục nói. Hiến pháp của nước ta cũng đã quy định rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. Trong số đó, công dân có quyền danh dự, biểu hiện chủ yếu là quyền chi phối lợi ích danh dự và quyền bảo vệ danh dự. Bây giờ hành vi của mọi người là đang bôi nhọ danh dự của tôi, cấu thành tội phỉ báng. Với tư cách là công dân, tôi có quyền sử dụng quyền bảo vệ công dân của mình. Do đó, tôi yêu cầu báo cảnh sát. Trước khi cảnh sát đến, tôi có quyền giữ im lặng. Bác quản lý ký túc xá kính mến. À, không. Phải gọi bác một tiếng cô giáo, cô nói có phải không? Nếu các bạn học ở đây với tư cách làm nhân chứng, xin các bạn hãy ở lại. Tất cả mọi người đợi sau khi cảnh sát đến, sau đó xem rốt cuộc ai thật ai giả, tự mọi người có thể phân biệt. Sau khi nói một hồi, cả đám người nhìn nhau. Đều là một đám sinh viên không hiểu sự đời, chẳng qua chỉ là miệng mồm nhanh nhẹn. Vừa nghe thấy Dạ Cô Tình muốn báo cảnh sát, thì biết là cô nói thật, bọn họ không hẹn mà nét mặt cùng lộ ra vẻ lo lắng. Suy nghĩ thật cẩn thận, bọn họ thực sự không có tận mắt nhìn thấy Dạ Cô Tình đưa tay đẩy người. Hơn nữa Lý Đại Hoa lại thích tự kiếm chuyện, nói không chừng chính thấy người ta dễ bắt nạt, nên bà ấy mới cố tình lừa gạt người ta. Đám đông hoàn toàn tỉnh ngộ, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này là rất lớn. Mọi người đều nhìn về phía Lý Đại Hoa, chỉ thấy Lý Đại Hoa không còn dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng như ban nãy nữa, cả người béo tròn như trái banh, da bị xì hơi vậy. Ánh mắt né tránh, vẻ mặt trắng bệch, rõ ràng là dáng vẻ sợ hãi thiếu tự tin. Thực ra Lý Đại Hoa vừa nghe báo cảnh sát thì trong lòng đã hoảng sợ. Cả đời bà ta vừa nghe đến cục công an đã thấy sợ hãi. Dạ Cô Tình nhìn hết vẻ mặt của mọi người vào đáy mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Cô rút điện thoại ra báo cảnh sát ngay tại chỗ. Đám đông vây quanh nhìn thấy tình huống có vẻ không ổn, vậy là ào ào kiếm cớ chuồn đi chỗ khác. Thật buồn cười, chuyện ngày hôm nay rõ ràng là do Lý Đại Hoa gây náo loạn, bọn họ lại có thể cùng bà ta làm ầm ĩ. Nếu thật sự gọi cảnh sát thì mấy người bọn họ nhất định sẽ bị xử lý, cho nên vẫn nên chạy đi thì hơn. Này mọi người, Lý Đại Hoa nhìn thấy đám đông vây quanh đang tìm đường bỏ chạy, sức lực cũng đã sớm mất đi phần nửa, quay đầu nhìn thấy Dạ Cô Tinh đang để điện thoại bên tai. Bà ta nhanh chóng nhào tới, làm ra vẻ như muốn cướp, lại bị Cô Tinh nghiêng mình tránh nhanh nhẹn. Đầu của Lý Đại Hoa đụng phải cửa ký túc xá, lập tức hoa mắt chóng mặt, lại nhớ đến việc báo cảnh sát, nhanh chóng té nhào đến trước mặt Dạ Cô Tinh. Bà cô của tôi ơi, tôi xin cô đừng báo cảnh sát, đừng báo cảnh sát, tôi quỳ xuống dập đầu với cô, dập đầu với cô. Dạ Cô Tinh nhanh chóng lùi về sau một bước, chậm rãi cất điện thoại vào. Thực ra cô căn bản không có gọi điện, chỉ giả vờ vậy thôi, không ngờ lại dọa cho Lý Đại Hoa sợ như vậy. Cầu xin cô đừng báo cảnh sát, tôi sai rồi, tôi đáng chết, tôi nói bậy nói bạ, hắt nước bẩn lung tung, vu khống người khác, tôi không phải người tốt, tôi biết sai rồi, xin cô ngàn vạn lần đừng báo cảnh sát. Tự nói từng câu tự trách mắng mình, xem ra thật sự bị dọa sợ rồi. Lần này tôi không tính toán với bà, nếu bà cảm thấy tôi dễ bắt nạt hay là muốn trả thù thì đừng trách tôi. Lý Đại Hoa liên tục xua tay, không không không, tôi không dám nữa, thật không dám nữa. Vốn cho rằng là gặp được một quả hồng mềm, không ngờ lại đá phải một khối sắt. Lý Đại Hoa hối hận muốn chết, lại còn bị hành động của Dạ Cô Tinh làm cho hoảng sợ, nào còn dám nghĩ đến việc cả trả thù. Nói thẳng ra là bà ta là người mềm nắn rắn buông. Bạn mạnh thì bà ta sẽ yếu, bạn yếu thì bà ta sẽ mạnh, thậm chí còn có thể trèo lên đầu bạn làm sằng làm bậy. Nhưng bà ta nhớ ra là Dạ Cô Tinh trước đây không phải như vậy. Bà tìm tôi có việc gì sao? Hả? Ờ, dưới lầu có người nói là tìm cô có việc. Dạ Cô Tinh thay quần áo xong, nhìn bản thân trong gương, gật đầu hài lòng. Bởi vì gặp vấn đề về kinh tế, đa số quần áo của cô đều mua ở sạp hàng vỉa hè. Áo thôn mười mấy, 20 tệ, quần jean 30 tệ một cái, đều được mua ở chợ đêm hay những sạp hàng giá rẻ ở vỉa hè. Nhưng mà bản thân cô lại rất sạch sẽ. Tuy là quần áo chất lượng tầm thường, kiểu dáng bình thường, nhưng luôn được cô giặt sạch, sau đó xếp ngay ngắn vào tủ quần áo. Mỗi lần Lăng Tuyết nhìn thấy quần áo Dạ Cô Tinh gọn gàng sạch sẽ, đều bĩu môi xem thường, không rõ khen hay chê mà nói: Cô Tinh, tủ quần áo của cậu đúng là gọn gàng, xem ra ít quần áo cũng có cái tốt của việc ít quần áo nhỉ. Mà Dạ Cô Tinh cũng không tức giận, chỉ mỉm cười, sau đó bỏ đi. Thực ra tính cách của Dạ Cô Tinh thuộc dạng trầm lặng, hiền như khúc gỗ, luôn thờ ơ không quan tâm đến nhiều việc. Bởi vì không quan tâm cũng không để ý, không để ý thì sẽ không để bụng, mà không để bụng cho nên cũng không tức giận. Chương 15: Nhanh nhẹn, hoạt bát, thiên tài. Dạ Cô Tinh của trước đây sống hoàn toàn khép kín, cho dù là Lăng Tuyết hai mặt hay là lời chế nhạo trào phúng của hai người Giang Vũ Vi và Kha Hiểu Yến, cô đều nhìn thấy hết, nhưng cô không quan tâm. Mặc dù trông cô khá ngốc nghếch, trông có vẻ dễ bị lừa gạt, nhưng cô là người nhanh nhẹn hoạt bát. Bạn cho rằng cái gì cô ấy cũng không biết sao? Thực ra mắt cô ấy thấy mọi thứ và trong lòng biết mọi thứ, nhưng mà không quan tâm, không để ý cũng không để bụng. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy mặt hèn nhát yếu đuối của cô, nên họ cho rằng cô tự ti, tự thu mình, là một kẻ đáng thương, dễ bắt nạt, nực cười, ngây ngô. Không ai có thể thực sự hiểu được cô, mà cũng không cần người khác hiểu. Bởi vì cô đã dành tất cả sự nhiệt huyết và sức lực của mình cống hiến cho vật lý, không còn có thể bao dung thêm chuyện của người khác. Đúng vậy, Dạ Cô Tinh là một thiên tài vật lý hiếm có khó tìm. Hiện tại chuyên ngành của cô là vật lý hạt nhân. Đó cũng là nơi mà cô đã đặt tất cả hứng thú của mình vào. Vật lý hạt nhân chủ yếu là nghiên cứu cấu trúc và các quy luật thay đổi của nguyên tử hạt nhân, công nghệ tạo, phát hiện và phân tích chùm tia, các vấn đề vật lý liên quan đến ứng dụng năng lượng hạt nhân và công nghệ hạt nhân. Mọi người biết là cô không giỏi giao tiếp, thậm chí lúc đi đều cúi thấp đầu. Thế nhưng không ai biết rằng cô thường xuyên ở trong thư viện cả ngày, thẳng cho đến khi buổi tối đóng cửa mới trở về ký túc xá. Không ai biết rằng cô đã tự hoàn thành tất cả các môn học bắt buộc liên quan đến chuyên ngành vật lý hạt nhân của 4 năm học đại học chính quy. Thậm chí là những học thuật liên quan đến các lĩnh vực như cơ học, nhiệt học, quang học, điện tử học, điện động lực học, cơ học lượng tử, vật lý trạng thái rắn, vân vân. Dùng một từ đang nổi gần đây trên mạng, Dạ Cô Tinh đã vượt qua cảnh giới của học bá và chỉ có thể dùng từ học thần để hình dung cô. Chỉ tiếc là học thần này quá mức khép kín, đến nỗi tất cả mọi người đều cho rằng cô là học sinh yếu kém. Thực ra mọi thứ bắt đầu là do bài kiểm tra cuối kỳ của học kỳ 2. Trong hai môn thi cuối cùng, Dạ Cô Tinh liên tục nôn mửa, thậm chí ngay cả phòng thi cũng không vào nổi. Cuối cùng chỉ có thể xin thi lại, mà quy định thi lại của Đại học Bắc Kinh, điểm tối đa chỉ là 60 điểm. Ý nghĩa chính là chỉ cần là điểm từ 60 trở lên thì đều bị tính là 60, cũng chính là vừa vặn đạt điểm tiêu chuẩn. Cho dù bạn có đạt điểm tối đa thì bảng điểm của trường đưa ra cũng chỉ có 60 điểm. Hiển nhiên nếu thi lại mà bạn vẫn dưới 60 điểm thì cũng không cần thương lượng nữa. Ra ngoài rẽ trái, đi thong thả, không tiễn. Hiện giờ nghĩ lại, chắc chắn bên trong có ẩn tình gì đó. Một lần có thể là ngẫu nhiên, nhưng chuyện thế này xảy ra hai lần thì quá không bình thường. Vì vậy, cho tới bây giờ, học kỳ đầu tiên của năm thứ hai, điểm trung bình của Dạ Cô Tinh là thấp nhất trong khoa vật lý hạt nhân. Cô cũng bị biến thành trò cười cho toàn bộ khoa. Hai, Dạ Cô Tinh khẽ thở dài. Tính cách của kẻ bị ức hiếp, hoàn toàn không còn gì để nói. Vẫn là câu nói kia, tuy rằng có thể hiểu, nhưng cũng không đồng tình. Vì cô chiếm dụng cơ thể của Dạ Cô Tinh, thì hãy để cô lấy lại một chút gì đó vốn liếng, vốn thuộc về Dạ Cô Tinh. Trạng vạng, buổi hoàng hôn, mặt trời lặn xuống phía tây, dặng mây đỏ phía chân trời tựa như lửa đốt, làm nổi bật không khí tĩnh mịch, thận trọng, trang nghiêm của toàn bộ khuôn viên. Dưới lầu ký túc xá có một gốc cây bàng già. Ánh chiều tà màu cam rực rỡ để lộ ra một bóng lưng lom khom. Bước chân Dạ Cô Tinh khựng lại, ngập ngừng chào, "Giáo sư Diêm." Người kia nghe tiếng ngoảnh đầu lại, khuôn mặt đen sạm gầy gò ửng hồng vì trời chiều. Đôi mắt sáng ngời khi nhìn thấy Dạ Cô Tinh, nở nụ cười hiền từ. Nụ cười này cũng không có gì sức hút gì cả, cũng không đến mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cô Tinh lại nhìn chằm chằm, kinh ngạc thiếu chút nữa là choáng váng, trong lòng thầm tự hỏi, nụ cười hiền từ của tuyệt duyệt sư thúc có tính là chuyện lạ nhất năm không? Dù sao Dạ Cô Tinh cũng thầm chấp nhận. Thực ra chính bản thân Diêm Đông Bình cũng không được tự nhiên. Ông đã quen với việc dụ mặt, là một nhà vật lý học nghiêm khắc. Ông cho rằng việc duy trì một thái độ nghiêm túc là cần thiết, bao gồm cả vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nghiêm túc và nghiêm túc. Nhưng Diêm Đông Bình không muốn lộ ra bộ mặt thật của mình để hù dọa thiên tài bé nhỏ này. Khụ khụ, danh tiếng của ông trong khoa vật lý cũng hơi là... À thì, là một học giả nghiêm khắc. Ông ấy có thể tự mình hiểu lấy. Cho nên Diêm Đông Bình muốn làm trái lương tâm giả bộ dễ gần, xem ra hiệu quả không được tốt lắm. Chiêu này không thể thực hiện được. Kiên quyết bỏ qua, tiêu hủy, triệt để. Không dùng nữa, ông nói. Khụ, khụ, à, bạn học dạ, chào em. Giáo sư Diêm, chào thầy ạ. Xin hỏi thầy tìm em có chuyện gì không ạ? Dạ Cô Tinh mỉm cười bình tĩnh, giọng điệu tôn trọng, giống như một học sinh ngoan, biết tôn trọng giáo viên. Lúc này Diêm Đông Bình mới hài lòng gật đầu. Nhìn một cái, cô gái nhỏ này không chỉ có trí não tốt, thành tích giỏi, ngoại hình đẹp, mà ngay cả phẩm chất cũng tốt. Phải đi ngàn dặm mới tìm được một người như vậy. Ông lập tức có cảm giác như sư phụ đang nhìn đồ đệ, càng nhìn càng thấy hài lòng. Diêm Đông Bình đã quyết định sẽ thu nhận cô sinh viên này về làm quan môn đệ tử. Thầy đã xem qua điểm cuối kỳ năm nhất của em. Hầu hết các môn... chuyên ngành đều đạt điểm cao, tuổi trẻ cũng rất không dễ dàng gì. Vì vậy, thầy nghĩ... Đợi đã, thầy xác định thầy không... Nhìn nhầm hả? Dạ, cô Tinh rất thành thật mà gật đầu. Bảng điểm cô nhận được đều là 60 điểm. Cả hai học kỳ, thêm môn tự chọn tổng cộng, chương trình học có hơn 20 môn. Hai hàng toàn 60 xếp một dãy. Điểm của mọi người trong khoa cũng không chỉnh tề như cô. Đích thực là phát huy tinh thần, 60 điểm môn năm. Ít hơn một điểm là tội, nhiều hơn một điểm là lãng phí, vô cùng nhuần nhuyễn. Thầy tìm thấy kết quả thi của em trong bảng thành tích ở văn phòng. Hầu hết các môn đều đạt điểm cao, môn tự chọn thấp nhất cũng được 95 điểm. Thành tích thi lại ư? Mặc dù Dạ Cô Tinh đã tham gia hai lần thi lại, nhưng trường đại học sẽ không công bố kết quả thực tế của mỗi môn mà trực tiếp nộp cho phòng giáo vụ. Dù sao, chỉ cần thêm 60 điểm thì sẽ được tính là 60. Sao? Sao thầy tìm thấy ạ? Theo như cô biết, Đại học Bắc Kinh không cho phép sinh viên và giáo viên kiểm tra kết quả tại phòng giáo vụ. Mọi thứ đều lấy bảng điểm được đưa ra làm tiêu chuẩn. Hừ, con bé này còn sợ thầy lừa em sao? Diêm Đông Bình vừa cảm thấy tức giận vừa buồn cười. Hai bộ ria mép cong lên. Em vợ thầy chính là chủ nhiệm của phòng giáo vụ. Cô ấy đã đích thân cho thầy xem. Có thể là giả được sao? Cái này... Thực ra Dạ Cô Tinh muốn nói. Thầy đi cửa sau mà còn có thể nói ra một cách tự hào như vậy sao? Thầy đã dạy ở Đại học Bắc Kinh được 20 năm. Dẫn dắt 8 khóa sinh viên của khoa vật lý hạt nhân. Còn chưa có một ai có thể đạt điểm tuyệt đối môn vật lý nguyên tử. Em là người đầu tiên. Hai mắt Diêm Đông Bình sáng bừng lên, hết lời khen ngợi. Thật ra Diêm Đông Bình chú ý Dạ Cô Tinh là vì câu trả lời của cô trong lớp học lần trước. Câu hỏi không khó, chỉ cần xem trước sách giáo khoa là có thể tìm được đáp án. Nhưng điều khiến ông thích thú chính là cách cô trả lời câu hỏi, diễn đạt ngắn gọn và xúc tích. Hoàn toàn không phải là lời giải thích dài dòng trong sách. Trình bày đơn giản một hai câu đã giải thích rõ ràng trọng tâm của vấn đề. Lời ít ý nhiều, không lo thiếu cái này mất cái kia. Sau khi trở lại phòng thí nghiệm, ông đã cẩn thận xem xét câu trả lời của Dạ Cô Tinh một lúc. Thế mà không tìm ra một lỗi sai nào. Ông lập tức liên hệ với mấy người bạn tốt. Họ đều là những nhân vật có tiếng trong giới vật lý. Để bọn họ đánh giá. Cuối cùng cho ra một kết luận giống ông. Thực sự không có một chút sai sót nào. Diêm Đông Bình cảm thấy mình đã đào được một kho báu rồi. Chương 16. Quan môn đệ tử cho Giang Vũ Vi một cái tát thật mạnh. Diêm Đông Bình hấp tấp chạy tới phòng giáo vụ, thẳng thắn bảo em vợ mở cửa sau cho mình, hù cho người ta kinh sợ cảm thán. Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây sao? Người mà bình thường ghét đi cửa sau và nhờ vả lại chủ động đưa ra những yêu cầu sử dụng đặc quyền. Khi nhìn thấy bảng điểm của Dạ Cô Tinh, đôi mắt già nua của Diêm Đông Bình còn sáng hơn sao bắt đầu. Ông thở dài, cửa sau này cũng rất đáng. Qua nhiều năm như vậy, những học trò do ông dạy đều đạt được những thành tựu lớn trong lĩnh vực vật lý. Thế nhưng ông cảm thấy như thế là chưa đủ. Đối với môn vật lý, chăm chỉ cố gắng chỉ đứng thứ hai, còn quan trọng nhất là do tài năng. Có thể nói, ở phương diện tài năng thì từ trước đến nay chưa có một học trò nào làm ông hài lòng, mãn nguyện đến mức có thể kế thừa sự nghiệp của ông. Cho nên, khi nhìn thấy bảng điểm của Dạ Cô Tinh thì ông đã thấy rất vui mừng, thậm chí còn không ngừng cười khúc khích. Vật lý nguyên tử và vật lý hạt nhân đều là điểm tuyệt đối, điểm tuyệt đối. Cô chủ nhiệm nhìn thấy biểu cảm trên mặt ông cũng cảm thấy kinh hãi, xoay người sang chỗ khác rồi lặng lẽ bấm điện thoại nhắn tin cho chị gái. Này, chị, vợ chồng chị cãi nhau à? Không có á? Không phải chứ? À không, ý em không phải như vậy. Chồng chị có phải là chịu đả kích gì rồi không? Đã xác nhận được mọi thứ, lúc này Diêm Đông Bình vội vã chạy tới ký túc xá nữ, nhưng vẫn còn lý trí nên không xông thẳng vào, chỉ nhờ người quản lý gọi người giúp. Còn ông thì đứng đợi ở dưới gốc cây bàng cổ thụ. Thế nhưng đợi một lúc lâu cũng không gặp được người. Theo tính cách thường ngày thì Diêm Đông Bình đã sớm phẩy tay áo rời đi rồi. Nhưng lúc này ông lại hoàn toàn kiên nhẫn. Năm đó đi theo đuổi vợ mình, ông cũng không có kiên nhẫn như vậy. Ở nhà, bà Diêm đột nhiên hắt hơi một cái. Cái ông già này nhất định đang nhắc tới mình. Vậy, hôm nay thầy tới là để... Dạ Cô Tinh ngập ngừng nói. Thầy muốn nhận em làm quan môn đệ tử. Diêm Đông Bình chỉ một lời nói rõ ý định của mình. Ông nhìn Dạ Cô Tinh với ánh mắt mong chờ, đôi mắt già nua càng thêm sáng ngời. Phản ứng đầu tiên của Dạ Cô Tinh là từ chối, bởi vì thời gian sắp tới bên Vương Thạch và Vu Sâm rất bận rộn, căn bản là không có thời gian để nghiên cứu học hành. Thế nhưng sau khi nghĩ lại, hy vọng lớn nhất của Dạ Cô Tinh là một ngày nào đó mình có được một phòng thí nghiệm cho riêng mình. và tốt nhất là có thể cả đời ở trong đó nghiên cứu. Không ăn, không ngủ, cống hiến hết mình cho sự nghiệp vật lý huy hoàng của đất nước. Lời mời đột ngột của Diêm Đông Bình đối với Dạ Cô Tinh mà nói không khác gì một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô. Chỉ cần nắm bắt cơ hội này, ước mơ sẽ có trong tầm tay. Ngay lúc câu từ chối chuẩn bị nói ra, cô lại do dự. Con bé này có vấn đề gì sao? Giờ phút này Diêm Đông Bình cảm thấy thật là thấp thỏm. Với người khác thì việc trở thành học trò của ông là điều vô cùng vui mừng, nhưng đối với cô gái này thì lại không chắc. Em có thể không có nhiều thời gian ở phòng thí nghiệm, cho nên... Diêm Đông Bình suy nghĩ một chút. Em muốn ra ngoài làm thêm à? Dạ Cô Tinh suy nghĩ gật đầu. Cũng gần là như vậy. Bây giờ công việc chính của cô là học tập, âm thầm đi làm thêm ở Hắc Bang là nghề phụ, hay gọi nó là công việc bán thời gian nhỉ? Trong mắt Diêm Đông Bình xuất hiện nét xúc động. Ông đã xem qua hồ sơ Dạ Cô Tinh, không cha không mẹ, lớn lên ở cô nhi viện, thành tích học tập xuất sắc. Ông thở dài, khuyên giải. Em không cần lo lắng, thầy sẽ xin học bổng giúp em. Hàng tháng phòng thí nghiệm cũng đều sẽ có trợ cấp. Thế nhưng... Dạ Cô Tinh đang nói đột nhiên dừng lại, mí mắt rũ xuống như đang tập trung suy nghĩ. Sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn Diêm Đông Bình, nói từng chữ một, ánh mắt nghiêm nghị. Em cũng cần thời gian riêng tư. Nếu như thầy có thể cho em tự do sắp xếp thời gian của mình, thu xếp công việc trong phòng thí nghiệm cũng như trường học, em sẽ chấp nhận lời mời của thầy. Đúng vậy, cô đã định nghĩa lời đề nghị của Diêm Đông Bình là một lời mời, đã hoàn toàn đứng cùng vị trí trên cao với ông ấy. Tuy nhiên, người nói chuyện với cô về phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân là Diêm Đông Bình. Một khi cô lựa chọn gia nhập, cô chắc chắn phải đối mặt với các thành viên khác trong phòng thí nghiệm. Trước hết, cô phải giành đủ quyền lợi cho mình thì mới có thể cân nhắc chuyện tham gia. Diêm Đông Bình nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi mở miệng nói. Thầy cần phải nói chuyện với các thành viên khác trong phòng thí nghiệm một tiếng mới nói cho em một câu trả lời được. Được ạ. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn khuất sau màn đêm, Diêm Đông Bình thầm hạ quyết tâm phải cố gắng thuyết phục mấy lão già kia gật đầu đồng ý. Mục tiêu rõ ràng, cẩn thận suy nghĩ. Tiến lên hay lui đều có chừng mực, không để bản thân chịu thiệt. Tâm tư tinh tế tỉ mỉ, đây là ấn tượng của Diêm Đông Bình về Dạ Cô Tinh sau cuộc trò chuyện này. Ngay lúc này trong lòng Diêm Đông Bình đã rất tán thưởng Dạ Cô Tinh. Trực giác cho thấy cô bé này có thể bay cao hơn ông tưởng. Tìm lâu như vậy, cuối cùng ông cũng tìm được. Vui mừng, thật đáng vui. Vô cùng phấn chấn, Diêm Đông Bình thoải mái xoay người rời đi. Việc cấp bách nhất là phải tìm cách thuyết phục mấy lão già kia để Dạ Cô Tinh được tham gia vào phòng thí nghiệm một cách suôn sẻ. Giang Vũ Vi và Kha Hiểu Yến quay trở về ký túc xá lúc gần 8 giờ tối. Hai người vào cửa mang theo túi lớn túi nhỏ vừa mới đi sắm đồ Tết về. Hai người Giang Vũ Vi và Kha Hiểu Yến đều là dân thủ đô, sống ở nội thành, cuối tuần đều về nhà. Thuận tiện lại đem những túi quần áo bẩn đi giặt. Hai người vừa bước vào cửa thì phát hiện ký túc xá một màu đen kịt. Lúc mở đèn lên thì thấy Dạ Cô Tinh đang nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà, hoàn toàn không để ý tới hai người bọn họ. Giang Vũ Vi xách một túi leo lên lầu, đã mệt mỏi thở hổn hển, mùi mồ hôi khiến cô ta suy sụp vì cô là người thích sạch sẽ. Trong lòng đã hừng hực lửa giận không nén xuống được, lại thấy thái độ của Dạ Cô Tinh như vậy, lửa giận trong lòng cuối cùng cũng tìm được chỗ chút, ném mấy cái túi lớn nhỏ trong tay về phía Dạ Cô Tinh. Thái độ của cô là như thế nào đấy? Coi chúng tôi là không khí à? Đúng là cái thứ lớn lên ở cô nhi viện, không có một chút giáo dục nào hết. Người hạ đẳng chỉ là người hạ đẳng. Cho dù cô có thi đậu Đại học Bắc Kinh thì sao? Lại thực sự nghĩ mình là một sinh viên ư? Cô và cái con Lăng Tuyết hèn hạ kia đều giống nhau, đều sống cuộc sống cho người khác chà đạp. Bốp, bốp. Sau hai tiếng vang giòn giã, căn phòng trở nên yên lặng. Kha Hiểu Yến nhìn về phía Dạ Cô Tinh với ánh mắt tăm tối, không rõ ràng, phức tạp, khó tin nổi. Còn Giang Vũ Vi không kịp phản ứng, ôm mặt nhìn Dạ Cô Tinh với ánh mắt không thể tin. Mày, mày dám đánh tao? À, tao muốn giết mày. Giang Vũ Vi hét lên như một người điên. Trong mắt cô ta chợt hiện lên vẻ hung ác. Lúc này đột nhiên giơ tay lên, muốn trả lại hai cái bạt tai. Dạ Cô Tinh cười lạnh rồi đưa tay lên bắt lấy tay của Giang Vũ Vi, sau đó hất ra. Giang Vũ Vi không ngờ Dạ Cô Tinh lại phản ứng nhanh như vậy. Tay đột nhiên bị hất ra khiến cho trọng tâm không vững, lảo đảo lùi về sau rồi trực tiếp ngã nhoài ra mặt đất, đầu oách một cái. Giang Vũ Vi hoàn toàn choáng váng. Dạ Cô Tinh bước lại gần, nhìn từ trên cao xuống với ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, khuôn mặt lạnh như băng. Cái tát thứ nhất tôi dạy cô cách tích đức, miệng không nên phun ra toàn phân, còn cái tát thứ hai

Chờ đến khi anh ta nhận ra trái tim của mình thì lúc ấy anh ta đã chìm sâu trong vũng lầy và không thể tự giải thoát ra được nữa rồi. Đáng buồn, đáng tiếc, đáng cười. Đáng tiếc ư? Nhiều năm sau, đứng dưới gốc cây cổ thụ ở quê nhà, anh nhìn về hướng thành phố xa xôi kia. Vu Sâm đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần. Kiếp này mình gặp được Dạ Cô Tinh, người phụ nữ bí ẩn và quyến rũ này là chuyện đáng buồn hay là đáng may mắn? Anh suy nghĩ rất lâu, cho đến khi trái đất biến mất và những thăng trầm của cuộc sống, nhưng vẫn không nghĩ ra được câu trả lời. Bỏ đi, bỏ đi. Hạnh phúc cũng được, đau khổ cũng được. Tóm lại anh ta không hối tiếc là được. Ít ra họ đã cùng nhau sát cánh chiến đấu, cùng nhau đập tan bầu trời, cùng nhau vượt qua khó khăn trở ngại, cùng nhau leo lên đỉnh cao và tạo nên vô số huy hoàng. Đời này có thể những chuyện ly kỳ đều đến như thế, anh cũng nên thỏa mãn. Việc quan trọng nhất là anh phải hồi phục lại sức khỏe càng sớm càng tốt, tiếp quản bang Hải Long càng sớm càng tốt, tránh để đêm dài lắm mộng. Được. Còn nữa, chuẩn bị tờ chi phiếu 30 triệu đô cho tôi, càng sớm càng tốt. Dạ Cô Tinh móc thứ gì đó từ trong túi ra, đưa cho Vu Sâm. Đây là Whitelback. Anh tạm thời giữ lấy. Cô y tá, anh Vu vẫn không chịu phối hợp sao? Người gác cửa nhìn thấy Dạ Cô Tinh đi ra, vội vàng vẻ mặt sốt sắng chào hỏi. Dạ Cô Tinh nhớn mày, hình như anh rất quan tâm đến người bệnh này. Đương nhiên, cậu đàn em cười đắc ý, vẻ mặt khá tự hào. Anh Vu chính là người mà tôi ngưỡng mộ nhất, rất đàn ông. Anh tên gì? Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Vương Trực chính là tôi. Cậu ta cười với Dạ Cô Tinh, theo thói quen sờ sau gáy. Cô có thể gọi tôi là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc ư? Khuôn mặt người này trắng nõn, trông sáng sủa, rất khác với hai chữ Tiểu Hắc. Ha ha, cái tên hay đúng không? Tôi thấy rất hay, hắc ca, thật là khí phách. Nói như vậy, anh còn có rất nhiều đàn em. Vương Trực cười nhẹ, trong ánh mắt thoáng qua sự cảnh giác rồi lại nở nụ cười. Chị y tá, chị nói thế là oan uổng cho tôi rồi. Đàn em là cách gọi xã hội đen mà, chúng tôi là người đàng hoàng. Cùng lắm là chỉ vài đứa nhỏ, đều là mấy đứa trẻ hàng xóm hay đi quậy phá lung tung. Dạ Cô Tinh gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Thông minh nhưng không cẩu thả, thông minh nhưng không khiếm nhã, cười nhưng mắt không cười, có tính cảnh giác cao, là người hữu dụng. Bệnh nhân đã được tiêm và uống thuốc, chú ý đề phòng thông thoáng, nằm yên trên giường và ít di chuyển trong những ngày gần đây, tránh hút thuốc lá, rượu bia. Vương Trực lắng nghe, anh ta thầm ghi nhớ trong lòng và gật đầu với Dạ Cô Tinh để tỏ lòng biết ơn. Có trời mới biết, tính tình của anh Vu rất cứng đầu, chỉ trong 3 ngày đã mắng khiến đám cô y tá khóc lóc, ngay cả chú Hoa mà cũng bị dính trưởng cơ mà. Vẫn là chị y tá có bản lĩnh. Chị đi thong thả, đi thong thả. Nhìn Dạ Cô Tinh đi xa, Vương Trực vừa thu hồi ánh mắt, cậu ta nghe thấy trong phòng bệnh truyền đến giọng nói của thần tượng. Cậu ta nhanh chóng đẩy cửa đi vào. Anh Vu, người đàn ông rõ ràng đang dựa trên giường, ánh mắt nhìn ra cửa sổ như mọi khi, sâu thẳm và xa xăm. Nhưng Vương Trực lại tinh tường cảm thấy có gì đó khác lạ. Giúp tôi kêu chú Hoa qua đây, nói là có chuyện quan trọng cần bàn bạc nên làm phiền chú ấy sang đây. Dạ, Vương Trực trả lời dõng dạc, cả người hưng phấn. Cuối cùng anh Vu nghĩ thông suốt rồi, A-di-đà Phật. Dạ Cô Tinh ra khỏi bệnh viện và đi qua 2-3 cái ngã tư. 10 phút sau cô đã đến quán cà phê và hẹn gặp Vương Thạch. Sau khi gọi một cốc mocha, Dạ Cô Tinh có vẻ vô cùng kiên nhẫn. Vẻ ngoài nổi bật khiến cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của hầu hết cánh nam giới trong quán cà phê. Đương nhiên, cô cũng nhận được sự thù địch từ chị em phụ nữ. Dù đối mặt với nhiều ánh mắt khác nhau, đối địch hay là ngưỡng mộ, biểu cảm của cô vẫn không thay đổi chút nào. Biểu cảm thanh thoát và mỗi bước đi uyển chuyển của cô đều thể hiện sự yêu nhã, thực sự xinh đẹp. Ánh mắt của đám đàn ông đều dán lên người cô, thái độ thù địch của đám phụ nữ cũng không giảm đi mà ngược lại càng thêm nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên chuyện này không có liên quan đến cô. Muốn sống một cuộc sống mới, trái tim cô mạnh mẽ đến mức nửa nước không thể xâm chiếm được. Làm sao mà ánh mắt có thể đủ lực sát thương để làm cô rung động được cơ chứ? Ý chí sắt đá cũng tốt, lãnh đạm vô tình cũng được. Kiếp này đều cô muốn chính là sự tự do. Những người cản đường cô đều phải chết. Thực xin lỗi, xin lỗi. Trên đường đi, xe có xảy ra một chút sự cố. Vương Thạch kéo ghế ngồi xuống đối diện với Dạ Cô Tinh, mồ hôi nhễ nhại, áo sơ mi sộc sạch, nhếch nhác không lời nào diễn tả được. Dạ Cô Tinh liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường. Anh đến muộn 15 phút. Vương Thạch cười cười xin lỗi cô. Xe của tôi có hơi cáu kỉnh, chắc gần đến thời kỳ mãn kinh rồi. Đến tôi cũng phải bó tay không biết phải làm như thế nào. Làm phiền cho tôi một tách cà phê với một chiếc bánh kem. Rõ ràng, nếu biết xe có vấn đề, Vì vậy nên ra ngoài từ sớm, chọn xe buýt, taxi, tàu điện ngầm. Trong thành phố có rất nhiều phương tiện di chuyển khác nhau, không có quy định nào bắt buộc phải lái xe của mình khi đi ra ngoài. Vương Thạch lấy lý do đến trễ, rõ ràng là không có sức thuyết phục. Dạ Cô Tinh thản nhiên khoanh tay lại, cô khẽ nhớn mày. Anh không tin tôi ư? Vương Thạch đang sửa sang lại cổ áo, tay bỗng nhiên cứng lại. Sau đó anh ta nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường, nhìn về phía Dạ Cô Tinh, cười nói. Bây giờ phải có các cô bé đều có ý chí mãnh liệt như vậy không? Cô bé ư? Cô còn đi học đúng không? Dạ Cô Tinh gật đầu. Vương Thạch thu hồi lại nụ cười trên môi, nghiêm mặt nói. Tuy rằng điều kiện gia đình tốt, muốn giúp tôi nhưng mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ đâu. Giới giải trí quá đen tối, tôi nghĩ cha mẹ cô chưa chắc. Tôi là trẻ mồ côi. Cái gì? Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong cô nhi viện, không cha không mẹ. Vương Thạch vô cùng kinh ngạc. Anh ta cứ tưởng Dạ Cô Tinh là thiên kim tiểu thư, không chịu được khổ cực. Hôm đó cô trò chuyện với anh ta, cô hứa sẽ giúp anh ta giành lại được kịch bản Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước từ trong tay Tần Tuấn. Cô muốn 20 năm của anh ta, nhưng thật buồn cười là anh ta đang bị bệnh. Thế nhưng anh ta vẫn cố đồng ý. Về đến nhà, anh ta bình tĩnh suy nghĩ lại kỹ càng, trong lòng thầm mắng bản thân đã 30 mấy tuổi đầu rồi mà vẫn còn ngu ngốc như thế. Đêm đó anh ta tỉnh dậy sau giấc mơ của mình. Trong tâm trí anh ta cứ lặp đi lặp lại dáng vẻ của Tiểu Nguyệt trước khi chết. Anh ta rất ghét điều đó, anh ta không cam tâm. Tuy nhiên anh ta đã hai bàn tay trắng, không thể làm gì. Tần Tuấn hoàn toàn có thể hủy hoại thân phận đạo diễn này của anh ta chỉ bằng một lời nói. Không có nhà sản xuất nào chịu đầu tư vào kịch bản của anh ta, nhưng cũng không có một ai dám thuê anh ta làm đạo diễn, dù không tốn một đồng chi phí nào. Rõ ràng biết rằng lời hứa hẹn của con gái giống như một tấm chi phiếu rỗng không, nhưng anh ta vẫn tự cảnh cáo mình không nên mơ mộng viển vông. Rõ ràng anh ta từ bỏ, nhưng cuối cùng anh ta vẫn đến, mặc dù trong lòng anh ta biết rằng đây chỉ là một cuộc trò chuyện vô nghĩa. Anh ta đã bị sự mâu thuẫn làm cho sắp phát điên lên rồi. Chương 21. Thành bại chỉ cách một bước chân, khó khăn lựa chọn kịch bản. Tôi biết anh không tin tưởng tôi. Ngày hôm nay anh ngồi ở đây cũng chỉ là tâm lý cầu may, còn nước còn tát. Nếu như xe của anh thật sự có vấn đề, tôi nghĩ anh sẽ không đến muộn như vậy. Có lẽ anh căn bản không muốn đến đây. Cô... Vương Thạch kinh ngạc nhìn người con gái nói như cười tự nhiên trước mặt mình. Chỉ mấy câu đã nói ra tường tận, gần đúng hoàn toàn. Thật ra lúc gần xuất phát, còn anh ta vẫn còn đang do dự đấy. Đi hay là không đi? Cuối cùng ôm lấy tâm trạng có cũng được không có cũng được. Lề mà lề mề, cho dù đến muộn cũng không sao, dù sao cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi. Tôi nói rồi, anh đừng tìm hiểu mục đích của tôi, càng đừng nghi ngờ thành ý của tôi. Nếu đã là việc tôi hứa hẹn, tôi nhất định sẽ làm được, đồng thời cũng mong anh tuân thủ ước định của chúng ta. Nói xong cô lấy ra một tờ chi phiếu, đẩy đến tay Vương Thạch. Chỗ này có 10 triệu, có thể là sinh hoạt phí cả đời của một người bình thường. Nhưng nếu anh muốn làm một bộ phim xuất sắc, cạnh tranh được với Tần Tuấn, thì số tiền này vẫn chưa đủ. Vương Thạch, hãy chứng minh cho tôi thấy anh rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Nhận lấy tờ chi phiếu, 3 tháng sau tôi muốn nhìn thấy thành quả. Đương nhiên, anh cũng có thể chọn lấy nó rồi rời đi, ra khỏi chỗ này. Anh hãy xem như chưa từng gặp tôi, triệt để quên đi cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta. Giây phút Dạ Cô Tinh đẩy tờ chi phiếu đó đến tay anh ta, cả người Vương Thạch bùng một tiếng choáng váng. Ánh mắt anh ta ngây dại nhìn cô gái nở nụ cười trước mặt, dường như trong tay cô nắm giữ cả thiên hạ. Dù cho ngày thường anh ta thông minh lõi đời như thế nào đi chăng nữa, giờ phút này đây lại kinh ngạc đến nhất thời nghẹn lời. Tiếp theo đó là sự vui mừng hớn hở ùn ùn kéo đến. Tuy rằng để chế tác một bộ phim điện ảnh hoàn hảo mà nói, số tiền đầu tư 10 triệu vẫn giờ không đủ. Thế nhưng số tiền này đối với Vương Thạch là cả một bất ngờ lớn. Nó đồng nghĩa rằng cuối cùng anh ta cũng có tư cách và năng lực để cạnh tranh với Tần Tuấn. Không để cho anh ta kịp phản ứng lại, Dạ Cô Tinh lần nữa mở miệng. Bộ Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước. Bởi vì cái chết của Diệp Tử mà đối mặt với phong ba thay đổi diễn viên, buổi họp báo ra mắt bị trì hoãn, đến giờ còn chưa ấn định lại. Trước mắt trong tay Tần Tuấn còn đang nắm giữ một bộ có kinh phí cực lớn, Sống Sót Trên Cánh Đồng Hoang. Dự tính sẽ được phát sóng trong cuối tháng 12 năm nay. Vì vậy, anh ta sẽ không có thời gian chú ý đến Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước. Đây là một cơ hội rất tốt. Đối mặt với cái chết của mình, Dạ Cô Tinh phát hiện thì ra bản thân cô cũng có thể bình tĩnh như vậy. Cho đến thời khắc ấy, cô mới phát hiện ra chính bản thân đã hoàn toàn hòa nhập vào vai Dạ Cô Tinh mới mẻ này. Diệp Tử, cái tên này đã hoàn toàn trở thành quá khứ. Cô,